Nhà Lao Chi Vương, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đao Nhật Bản sắc bén cường cạp quý giá, một chiến đao Nhật Bản có phẩm chất hàng đầu có thể dễ dàng cắt một chiếc thùng sắt dãy nằm mm một cách ngay ngân mà không cong lưỡi, nên lúc chiến đao chém vào cơ thể người, người này không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi lạnh, sau đó máu nhanh chóng theo thân đao găm vào người chảy ra ngoài, cảm giác lạnh băng chẽn thân đao mới dần dần lan ra khắp người, khi người này có thể cảm nhận được đau đớn cũng là lúc cái chết đến với gã. Chiến đao trong tay các anh em Tiêu Thiên đều là chiến đao có tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản, đều trải qua bao nhiêu công đoạn của cõng nghệ chế tạo đao hạng nhất mới tạo thành được, độ sắc bén vượt xa tưởng tượng của người dùng bình thường. Trong lúc liều giết tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác sắc bén đến từ thân chiến đao. Loại cảm giác này có thể khiến người cầm đao cảm nhận được vui sướng, một loại vui sướng không gì ngăn chặn. Dù chiến đao sắc bén chém vào xương bả vai cực kỳ cứng cáp của cơ thể người cũng sẽ không thấy trì trệ nặng nề, cá chiến đao vào cơ thể như mây trôi nước chảy. Vòng chiến đấu do 21 người Tiêu Chấn Long tạo thành như máy xay thịt liên tục tiến về trước, không ngừng có tử chi đứt ra. Thậm chí có đầu người bay trong không trung, máu phun ra như suối, bắn tung tóe lèn không trung rơi chèn mặt tuyết. 21 người cũng nhau đi tới, ánh đao bóng kiếm, máu chảy thành sông. Giết chóc phấn khởi, mỗi người đều không nhịn được ngửa mặt nhìn trời rít dài, mỗi đao vung ra đều khiến người ta sinh ra khí thế bất bại. Liên tục vung đao, cỏ lế thùng sật dày một tấc cũng bị chiến đao cắt đứt như miếng đậu phụ. Thỉnh thoảng gậy sắt hoặc dao của đám tay sai của Yamaguchi Kumi cũng chém được lẻn người thiết vệ, nhưng 18 thiết vệ lại không cảm nhận được đau đớn như ma quỷ địa ngục, vẫn vung vẩy chiến đao chém từ cổ xuống nách thành hai phần, sau gió hai phần thi thể rơi loạn xạ xuống đất. 20 phút trôi qua, hơn một chám tay sai của Yamaguchi Kumi bị chém chết dưới chiến đao của các anh em Tiêu Chấn Long, trong 21 người chỉ có vài người bị thương nhẹ, không có người chết. Lúc này, máu của kẻ địch trên chiến, đao cháy xuống liên tục trong chớp mắt, máu chẽn thân đao biết mất không tăm hơi. Máu bay thân đao, đao không dính máu, lộ ra sự sắc bén. Hơn chàm thi thế nằm tán loạn dưới chân đó người Tiêu Chấn Long, trên áo khoác của mỗi người đều dính đầy máu, gió lạnh thối qua lãm chúng bị gió hong khô cứng, giống như bộ giáp dính máu. 21 chiến đao nhuộm ánh sáng trăng đáng sợ dưới hồi ánh tuyết, 21 gương mặt ác linh đứng im bất động dưới ảnh trăng, 21 người đúng thành vòng chiến đấu tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hơi thở của chết chóc vờn quanh. Mấy trăm người còn lại của hội Furukawa tự động vây đám người Tiêu Chấn Long lại, cảnh giác quan sát phản ứng đám người Tiêu Chấn Long trong vòng chiến đấu cách 4-5 mét, không ai tiến lén. Dường như lúc này 21 người đang bị tay sai của hội Furukawa vẩy chặt di chuyến, mỗi người ấy cầm đao bước từng bước về trước. Giày da dâm lên tuyết phát ra tiếng, cục cục, thỉnh thoảng giày da trong đó sẽ dầm lèn thi thể, thậm chí thịt vụn trên thi thế, ruột đứt dính mát lên giày da, nhưng vẫn không cản được bước chân 21 người tiến về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội Furukawa vây quanh liên tục rộng dần ra ngoài theo bước chân 21 người, trong 21 người Tiêu Chấn Long cầm chiến đao hồng nhật đi đầu, chợt hét một tiếng như sấm, chiến đao hồng nhật xẹt trong không trung như sấm chớp giáng xuống. Đao này đơn thuần để Tiêu Chấn Long làm tăng trí thế và sức uy hiếp, nhưng thành viên hội Furukawa đang đứng trước mặt Tiêu Chấn Long ném gậy sắt trong tay, che cổ ngã xuống đất chết, trong miệng liên tục cháy ra dịch màu xanh. Bị một đao của Tiêu Chấn Long dọa sợ vỡ mật mà chết. Tay sai xung quanh thấy cảnh tư CMG này cũng bất giác hẻ lởn một tiếng lùi về sau, cứ như không phải mấy trăm người bao vây 21 người mà 21 người nấy bao vây bọn họ. Lúc này, trong không trung có đám mây đen lẳng lặng trôi qua che đi ánh sáng trăng, ánh trăng bị che khuất, chợt cả núi hoang bao phủ bởi một mảng tối đen. Cũng vào lúc này, Tiêu Chấn Long ra lệnh xông lèn, 21 người xông lên giết kẻ dịch ở phía trước như mãnh hổ sống khỏi chuồng, vốn dĩ mấy người này đều bị mấy người Tiêu Chấn Long chém giết dọa mất mật, lại thêm xung quanh bỗng nhiên tối đen khiến tâm lý người ta áp lực cực kỳ, mấy người này ném vũ khí trong tay chạy về sau đám người. Lúc này mỗi người đều muốn ba mẹ sinh minh ra có thêm vãi cả chân, chạy nhanh hơn. Bản chất con người là vậy, có một người chạy thì sẽ có hai người chạy, có hai người chạy thì có 10 người chạy, có 10 người chạy TSL có thể dần đến 100 người tháo chạy tán loạn. Hơn 300 tay sai còn lại của hội Furukawa đều tháo chạy khỏi vòng vây dưới sự truy đuổi điên cuồng của đám người Tiêu Chấn Long. 21 người Tiêu Chấn Long cầm đao đuổi theo sau, đuổi đến khi mấy thiết vệ chém đèn cuồng, chém người thành nhân sùi cào. Giết chóc hăng hái kẻ dịch trước mắt dã không còn mạng sống, mã chỉ lã thi thế chỉ ít trong mắt đám. Người Tiêu Chấn Long bây giờ là vậy. 21 người Tiêu Chấn Long không hề do dự, mỗi người hừng hực khí thế chiến đấu điên cuồng dưới sự thôi thúc của sát ý chiến đao. Mấy trăm người phía chúa hợp chạy trối chết, 21 người Tiêu Chấn Long liều mạng đuổi theo phía sau. Bây giờ Tiêu Chấn Long chỉ có một tã nguyện lã giết mấy người Nhật Bản nhỏ bé này đến nỗi mẹ không nhận ra, chém đến nỗi ba nó hồi hận đã sinh ra đứa con rạc rưởi này. Đây là cảnh tượng hết sức thú vị, 20 mấy người đuổi đánh sau lưng hơn 300 người, buồn cười là hơn trăm người này không ai dám dừng lại cầm vũ khí đánh trá. Cách chương.